sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 1323. Sát thần bạch khởi 1. Góc truyện audio.com. Về phần thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp không phải Tề Nhạc không muốn dùng, thời điểm hắn chuẩn bị dùng nó để vượt qua khó khăn này lại giật mình phát hiện năng lượng của kỳ lân ẩn bị áp chế hoàn toàn, một bên chiến đấu hắn vừa hỏi thăm Côn Lôn Kính, mới biết được ở chỗ này trừ phi là lĩnh vực thần khí hoặc lĩnh vực của bản thân ra, những thần khí cấp bậc thấp hơn không có khả năng sử dụng lĩnh vực. Chỉ có chờ chết sao? Đương nhiên không phải, với tư cách là vương của Cầm Tinh và trải qua nhiều trắc trở Tề Nhạc có thể có suy nghĩ tiêu cực này sao? Hào quang màu bạc sáng lên như mặt trời, phạm vi 3 mét bên trong đã bị đông lại. Tề Nhạc nhìn qua chiến sĩ kim giáp chung quanh và khoanh chân ngồi xuống. Nói cũng kỳ quái, công kích của những chiến sĩ kim giáp này vừa tiếp xúc với hào quang màu bạc thì lập tức tan biến trong vô hình, cũng không mang tới uy hiếp nào cho Tề Nhạc cả. Đúng vậy, phiến quang mang màu bạc này chính là lúc Tề Nhạc bị luân hồi quả cuốn vào trong và mang vào thời kỳ viễn cổ cự thú, lĩnh vực miễn dịch năng lượng ngân long cháo. Ngân Long Cháo chính là lĩnh vực của bản thân hắn, cũng không có bị không gian nơi này hạn chế. Tuy đó không phải lĩnh vực cường đại, không có bất kỳ năng lượng công kích và phòng ngự nào, nhưng giờ này khắc này dùng nói, Tề Nhạc như vớ phải cọng rơm cứu mạng. Giống như lúc ban đầu gặp Hoàng đế và Kính Trung Tiên vậy, đây không phải lĩnh vực cường đại nhưng nó lại có tác dụng không ngờ. Vô lại là chiêu này. Kính Trung Tiên ở trong nội tâm Tề Nhạc thầm mắng. Tề Nhạc cười khổ nói. Không có một chiêu này tôi đã sớm chê rồi. Đây là kết hợp của trí tuệ cùng lực lượng. Kính Trung Tiên không lên tiếng nữa, kỳ thật nàng cũng biết rõ Tề Nhạc không có khả năng chính diện chiến thắng 10 vạn thiên binh thiên tướng. Cho dù là Ngưu Ma Vương dưới tình huống không có bàn cổ phủ cùng Hạo Thiên Tháp cũng không có khả năng. Nhưng mà nàng vẫn mang theo Tề Nhạc đến, cũng bởi vì Tề Nhạc có lĩnh vực ngân long cháo này. Tuy Kính Trung Tiên cũng không thích Tề Nhạc nhưng mà dù sao Tề Nhạc cũng là người yêu của tuyết nữ, nàng ít nhất sẽ không đi hại Tề Nhạc. Không có chướng ngại công kích nên Tề Nhạc dùng thời gian một giờ đã bắt đầu sinh long hoạt hổ trở lại. Hắn vào lúc gặp phải áp lực thật lớn thì nghĩ tới lĩnh vực ngân long cháo này. Nếu như không có ngân long cháo thì hắn hiện giờ chỉ có thể sử dụng không động ấn bất tử thần long cùng lĩnh vực bất tử mà thôi. Đây là chuyện Tề Nhạc không muốn nhìn thấy nhất, trước khi nhìn thấy Đông Hoàng Trung thì không động ấn cùng Côn Lôn Kính chính là bí mật của hắn, hắn tuyệt đối không hy vọng bạo lộ quá sớm. Có ngân long cháo làm bảo đảm nên lúc này Tề Nhạc có thể không còn băn khoăn gì cả. Khôi phục năng lượng thì dùng ngân long cháo, Tề Nhạc chắp tay trước ngực của mình, năng lượng trong cơ thể bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Bằng vào vật lộn giết người tuy rất sung sướng nhưng tốc độ cũng quá chậm, hắn cũng không hy vọng mình chậm trễ thời gian hơn nữa. Khí tức năng lượng khổng lồ tỏa ra khí tức khủng bố, màu sắc bốn loại vân lực nhanh chóng biến thành một loại. Hào quang màu tím trở nên nồng đậm hơn trước, thậm chí tóc của hắn biến thành màu tím đen. Khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng tăng lên trong cơ thể của Tề Nhạc, trong chốc lát ở trong ngân long cháo thân thể Tề Nhạc đã biến mất, lúc này chỉ còn lại lôi cầu. Thiên binh thiên, góc truyện audio.com, tướng tỷ như thế nào, ta cho các ngươi nhìn cái gì gọi là thiên lôi. Sau khi đạt tới tám vân thì Tề Nhạc tự hành lĩnh ngộ một trong những siêu cấp năng lực lôi vân lực. Khuyết điểm lớn nhất của Tử Tiêu Thiên Lôi cần thời gian ngưng tụ quá dài. Dùng tia chớp hình tròn làm cơ sở tiến hành áp xúc ngưng tụ, trải qua Tề Nhạc cải thiện thì đem ba loại vân lực khác hoàn toàn chuyển hóa thành lôi vân lực sẽ khiến uy lực của Tử Tiêu Thiên Lôi tăng lên cực hạn. Nhưng mà chuyển hóa năng lượng cần phải có thời gian, thúc giục uy lực của Tử Tiêu Thiên Lôi cũng cần có thời gian. Cho nên đối với Tề Nhạc bình thường mà nói chẳng qua là một năng lực gân gà mà thôi. Dù sao địch nhân có thể khiến hắn sử dụng năng lực này, tự nhiên thực lực sẽ không mạnh hơn hắn rồi, nếu không ai có thể đợi cho hắn ngưng tụ năng lượng khủng bố như vậy để công kích mình chứ. Chính vì như vậy Tề Nhạc không có sử dụng, hắn chỉ nghiên cứu lý luận mà thôi. Nhưng tình huống trước mắt lại không giống, những thiên binh này thiên tướng này tuy cường đại nhưng dù sao đều là năng lượng thiệt, tính toán trường thương trong tay cũng là năng lượng mà thôi, căn bản không có khả năng vượt qua ngân long cháo xúc phạm tới Tề Nhạc, cho nên hắn hoàn toàn có thời gian để tích xúc năng lượng, hơn nữa là toàn bộ năng lượng. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Tử Tiêu Thiên Lôi, đi, hét lớn một tiếng và lợi dụng cửu tự chân ngôn, Tề Nhạc áp xúc năng lượng lôi điện lần cuối cùng và sau đó ngân long cháo biến mất. Ngân long cháo biến mất lập tức đưa tới công kích điên cuồng của kim giáp, nhưng mà một màn kỳ dị xuất hiện, mặc dù không có ngân long cháo nhưng mà những công kích này chạm vào lôi điện đều biến mất không còn gì nữa. Dù sao những năng lượng thể này không có trí tuệ, tình cảm sợ hãi không có với chúng. Mà sau một khắc quang mang màu tím đen hiện ra, năng lượng cực lớn dùng Tề Nhạc làm trung tâm và nổ mạnh. Thời điểm lần đầu tiên con người thử nghiệm vũ khí hạt nhân thì hiệu quả rung động lan ra khắp thế giới, lực hủy diệt cường đại có thể hủy diệt vô số tính mạng. Mà tề nhạc trước mắt bộc phát từ Tiêu Thiên Lôi chỉ tương đương với vũ khí hạt nhân mà thôi. Dùng thực lực vượt qua tám vân của hắn dùng toàn lực thì cho dù đối mặt với Ngưu Ma Vương cũng phải trốn thật nhanh, lực lượng thần cấp bộc phát và dùng tình huống tề nhạc bây giờ, trừ phi hắn sử dụng trung cực kỳ lân tí, nếu không không có khả năng phát ra công kích mang tính hủy diệt như vậy. Quang mang màu tím đen không có phát ra âm thanh nổ tung, những nơi đi qua thì binh sĩ kim giáp không xuất hiện, chung quanh cũng trở nên sáng ngời. Tề nhạc cũng không biết một kích này hủy diệt bao nhiêu thiên binh thiên tướng, năng lượng bộc phát dùng từ Tiêu Thiên Lôi làm điểm trung tâm thì không còn lại chút nào cả, phát minh ra từ Tiêu Thiên Lôi nên tề nhạc không có khả năng tự sát. Một đám lớn binh sĩ kim giáp bị từ Tiêu Thiên Lôi quét qua không còn gì, ít nhất trước mắt biến thành hư vô rồi. Ngay cả phong ấn cũng run rẩy kịch liệt, cả không gian đều trở nên vặn vẹo giống như tùy thời sẽ sụp đổ. Hào quang ngân long chiếu sáng lên lần nữa, đồng dạng bao phủ trên người của tề nhạc, hai mắt nhắm lại, hắn bình tĩnh không đi quan sát chung quanh, hắn vận chuyển tự nhiên chi nguyên lên cực hạn để khôi phục năng lượng bản thân. Tề nhạc biết rõ, cho dù mình hủy diệt bao nhiêu địch nhân thì chỉ cần tiếp tục như vậy thì binh sĩ kim giáp chung quanh sẽ... Cốc truyện audio.com, có lúc bị mình tiêu diệt toàn bộ, cách chương.